bẫy tình bẫy. Chương 22, góc truyện audio.com. Thẩm Mục Phạm nói vài ba câu đã thuyết phục Bạch Chi Âm, làm cho cô phải đồng ý tạm thời rời khỏi nhà họ Bạch. Thẩm Mục Phạm đưa ra lý do rất đơn giản, một là cô bị chèn ép nhiều năm như vậy, nên cần phải phản kháng, lần này bỏ nhà trốn đi, vừa lúc có thể chứng minh với Bạch Phi Dương rằng sự ra đi của cô là một tổn thất lớn cho nhà họ Bạch. Hai là ở bên ngoài, không có ông lão khống chế, cô càng dễ dàng tìm được đối tượng để kết hôn. Mặc dù Thẩm Mục Phạm nói là dọn đến nhà anh, Bạch Chi Âm cũng tuyệt đối không ảo tưởng anh sẽ ở cùng với cô. Cho nên, khi Thẩm Mục Phạm đưa cô đến căn hộ ở chiếm xá chùi, cô rất thức thời nhận lấy chìa khóa từ tay anh, xua tay. Cảm ơn anh, chờ tôi tìm được nhà, thì sẽ nhanh chóng dọn đi. Nói xong cô định đóng cửa lại, Thẩm Mục Phạm vội đưa tay chặn cửa, khóe miệng khẽ nhếch lên. Em đang đuổi tôi đi đấy ư, anh còn có việc gì sao? Bạch Chi Âm không đáp, hỏi lại. Thẩm Mục Phạm đưa tay lên vuốt môi, nhìn cô cười. Đây là nhà của tôi. Tôi biết, Bạch Chi Âm giả vờ không biết ngơ ngác nhìn Thẩm Mục Phạm. Có vấn đề gì sao? Bộ dáng ngơ ngác của cô làm Thẩm Mục Phạm bật cười. Để chủ nhà đứng ngoài cửa, em nói thử xem có vấn đề hay không? Vậy ý anh là muốn vào nhà uống trà? Bạch Chi Âm chép miệng. Tôi mệt chết đi được, để dịp khác đi, hôm nào tôi sẽ mời anh một bữa cơm, coi như cảm ơn anh đã cho tôi chỗ ở miễn phí. Ai nói tôi cho em ở miễn phí? Thẩm Mục Phạm cong môi cười khẽ, nhắc nhở cô, em đã quên là tôi không bao giờ làm chuyện lỗ vốn à? Lẽ nào anh muốn tôi đưa tiền thuê nhà? Bạch Chi Âm cảnh giác trừng mắt nhìn Thẩm Mục Phạm, nghiêm mặt nói. Trước tiên tôi xin nói rõ, tôi không có tiền, hơn nữa anh. Không có tiền, Thẩm Mục Phạm cắt ngang lời cô, không cho cô nói ra là anh hại cô không có nhà để về. Đúng vậy, tôi không có tiền. Cô giải thích rõ tiền của tôi đều đem đi đầu tư rồi. Tôi không cần tiền, Thẩm Mục Phạm cười gian rào. Bạch Chi Âm kinh ngạc ngẩng đầu, đang định hỏi Thẩm Mục Phạm không cần tiền thì muốn cái gì, đột nhiên bên hông bị kéo chặt, cả người bị một lực kéo, cô ngã vào lồng ngực anh. Không chờ cô giãy giụa, anh đã cúi đầu khóa chặt đôi môi đỏ mọng của cô. Anh mạnh mẽ tách hàm răng của cô ra, chiếc lưỡi ngang ngược len lỏi vào khoang miệng, không chút khách khí đảo quanh ở bên trong, bàn tay đặt sau lưng cô kéo cô áp sát vào thân mình anh, tùy ý thưởng thức hương vị ngọt ngào. Bạch Chi Âm thấp giọng kêu, mắt trừng lớn, bản năng muốn phản kháng, nhưng tay vừa chạm vào bờ vai Thẩm Mục Phạm, nghĩ đến điều gì đó lại đổi thành ôm lấy thắt lưng anh. Sau đó trong đầu cô nhanh chóng tìm kiếm mấy bí quyết trong quyển sách Xuân Cung, dùng cách thức ngây thơ để cuốn quýt lấy đầu lưỡi anh, cùng nhau chìm đắm vào nụ hôn. Nhận thấy cô đáp lại, con ngươi Thẩm Mục Phạm lóe sáng, càng hôn sâu hơn. Anh ôm cô chặt hơn, buộc thân hình nhỏ bé của cô hơi ngửa lên, hai người dính sát vào nhau, không chừa một khe hở. Đang lúc cô còn ngẩn ngơ trong cái ôm của anh, đôi mắt trong veo ngập nước dường như khiến anh hãm sâu vào, chỉ hận không thể đem cô thu nhỏ cất vào trong lồng ngực. Thân phận chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị làm anh hiểu rõ bản thân rất có duyên với phụ nữ. Tuy mấy năm nay phụ nữ theo đuổi anh nhiều nhưng không có một ai gợi nên hứng thú nơi anh, ngay cả việc gặp dịp thì chơi anh cũng không thích thú gì. Trước kia Thẩm Mục Phạm ít khi nghĩ đến ham muốn của bản thân bởi trong. Góc truyện audio.com Trái tim đã bị đường đường chiếm giữ toàn bộ, cho đến tối hôm qua anh mới hiểu được sống thanh đạm nhiều năm như vậy là do chưa tìm được người phụ nữ chạm tới dục vọng của anh. Bây giờ thật không dễ gì mới xuất hiện người phụ nữ khiến anh không kiềm lòng được, làm sao anh có thể bỏ qua chắp tay dâng cho người khác còn để cô ấy dựa vào địa vị của mình đi tìm người đàn ông khác. Đến khi Bạch Chi Âm gần như không thể thở được, Thẩm Mục Phạm mới luyến tiếc buông cô ra, nhìn cô há miệng thở dốc toàn thân mềm nhũn dựa vào ngực mình, anh vươn tay yêu mến vỗ về khuôn mặt đỏ bừng của cô, lần này có tiến bộ, biết đáp lại. Bạch Chi Âm thở dốc được một lúc, sau khi hơi thở bình ổn, ba chữ theo hơi thở tràn ra. Tiền thuê nhà, Thẩm Mục Phạm giật mình, hiểu được ý của cô cười cười nói. Tiền thuê nhà của tôi rất đắt, chỉ một nụ hôn sợ không đủ. Vậy anh còn muốn gì nữa? Bạch Chi Âm giả bộ tức giận, em nói thử xem, bờ môi Thẩm Mục Phạm cong lên, trông rất gian tà. Nghe cách nói của Thẩm Mục Phạm, bàn tay nhỏ bé để trên áo khoác ngoài của Bạch Chi Âm bỗng dưng khẽ vân vê, hàng mi dài che khuất ánh mắt không ngừng lóe sáng vì hưng phấn. Không thể nào, nhanh vậy ư, chẳng lẽ không cần dành thời gian để bồi dưỡng tình cảm, anh muốn nhanh chóng xử lý cô luôn ư? Ban nãy cô chủ động hôn anh là muốn ban chút kẹo ngọt, mặc dù không dám chắc có thể mê hoặc được anh hay không nhưng ít ra có thể xúc tiến tình cảm, bây giờ anh muốn đánh nhanh thắng nhanh, cô cầu còn không kịp nữa là. Để che giấu ánh mắt phát ra tia hưng phấn, Bạch Chi Âm đem mặt quay qua phía bên kia. Anh nói gì tôi không hiểu,